Linh Kiếm Tôn, chương 962, 962, huyết kiếm lược không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Bình Thế tiến công hung mãnh, hầu như ở thú triều tản đi trong nháy mắt, liền tập kết thành quân, cuồn cuộn giết vào Nhạn Tường Quan, để Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công khó lòng phòng bị, hoàn toàn không kịp phái binh phòng thủ. Giờ khắc này, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân bị hoàn toàn vây quanh ở. Một chạy nhanh vút qua, trong lúc đó, sát khí ngang dọc, nhưng đối với Phương Nâng Thuẫn ngưng tụ thuẫn tường, tương tự chất phác khó tồi, càng lâm vào thế bí bên trong. Cửu âm trở về cơ thể, Vũ Tĩnh Huyết vung lên trường kích như gió, từ hắc sát khí từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, đem vùng hư không này đều ăn mòn đi. Ác dao thét dài, mạnh mẽ cầm thuẫn tường xé ra một cái vết rách. Người hiện tại bất quá là cua trong giỏ mà thôi, chống lại có gì ý nghĩa? Lúc này, một đạo cười nhạo tiếng nói truyền đến, để Vũ Tĩnh Huyết tâm thần mạnh mẽ chiến dưới, thân thể không có dấu hiệu nào hướng về bên cạnh dịch chuyển đi, trường kích đâm ra, cực sát ác dao lập tức vứt ra sắt thép đuôi dài. Oanh một tiếng, nhưng thấy một đạo bá đạo ánh đao chém xuống, chuẩn xác không có sai sót, giết hướng về phía Vũ Tĩnh Huyết vừa nãy đứng thẳng phương vị. Ánh đao cùng dao vĩ đụng vào nhau, lưu quang như là sóng nước mạn mở, nổ ra một viên sâu không thấy đáy hố sâu. Vũ Tĩnh Huyết đứng ở hư không, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi này nháy mắt, đêm khung bên trên, một vệt chấn phong kim quang giáng lâm, rơi ra ở trên người hắn, để hắn khó có thể điều động chút nào linh lực. Cố Huyền Phong cầm trong tay thần tiêu cổ trung, từ trong mây mù chậm rãi hiện ra thân hình, hắn khóe miệng vừa kéo, thần tiêu cổ trung kịch liệt xoay tròn, kim quang hóa thành vòng xoáy, hướng về Vũ Tĩnh Huyết ầm ầm ép đi. Vũ Tĩnh Huyết thấy thế, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, hai tay thăm dò, trong con người nhưng thiểm lược hơn vạn thiên lôi ánh sáng, màu đỏ tím lôi vòng cung phóng lên trời, biến ảo là một tôn diệt thế lôi ưng, đem quanh người hắn bao phủ lại. Ầm ầm ầm, linh lực tiếng va chạm tỏa ra, bên trong sơn cốc, một vệt linh lực cột sáng trùng thiên, xé liệt vân sương mù, rọi sáng đêm khung, mặc dù cách xa nhau mấy chục dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Dư âm bừa bãi tàn phá, làm cho sơn cốc rung động không ngớt. Chờ yên trần tản đi, ở giữa thung lũng nơi, một vật không để lại, vô số hầm động nổi lên, mỗi một viên đều tiêu tán ra linh lực, hình như hoang vu địa ngục, không tồn chút nào sức sống. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Cố Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, đem yên trần triệt để xua tan, hai con mắt quét mắt phía trước Nhạn Tường Quan. Khuôn mặt dữ tợn như quỷ. Động thủ, một lần công phá Nhạn Tường Quan, từng đạo hung ác tiếng gào bạo phát, bên trong sơn cốc ở ngoài, tinh binh thành chảy, lần thứ hai hướng về Nhạn Tường Quan phát động xung phong, mà lần này, ngăn trở ngăn cản bọn họ linh trận tất cả tán loạn, chỉ còn sót lại đầy đất phế tích, cùng với từng bộ tàn chi đoạn xương. Đóng cửa bên trên, hai đạo lưu quang lóe lên, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng phù hiện ra thân hình, hai người trên trán, tất cả đều che kín lít nhít mồ hôi, hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Không có sao chứ, Mặc Vọng Công lên tiếng hỏi dò, vừa nãy, Vũ Tĩnh Huyết thế cuộc nguy hiểm, may mà Lận Thiên Trùng nắm giữ tốc độ ưu thế, mạnh mẽ ra tay bên dưới, mới vừa rồi không có những sinh cảnh tượng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Tĩnh Huyết lắc đầu một cái. Âm thanh trầm thấp nói ra. Chẳng trách bọn họ đột nhiên phát động giả tập. Nguyên lai, bọn họ đã xua tan ngoài thung lũng thú triều. Còn thừa cơ tập kết thành quân, để chúng ta đặt khó có thể hoàn thủ hoàn cảnh. Nghe được lời ấy, vẻ mặt của mọi người đều chìm xuống. Tại bọn họ tầm nhìn bên trong, vô cùng vô tận tinh binh vọt tới. Dĩ nhiên chiếm cứ cả tòa sơn cốc, gặp linh trận ngăn cản, mạnh mẽ nổ nát đi, gặp công sự phòng ngự. Trực tiếp đạp thành phế tích, còn những kia trấn tinh vệ cùng cấm quân, một người không để lại, tại chỗ đánh chết. Mạnh mẽ như vậy thế tiến công, phát động quá đột nhiên, ngoài dự liệu của mọi người, làm phản ứng lại thời điểm, sai nhân thủ tổ chức trận hình phòng ngự, đã không kịp. Ngay khi này ngăn ngắn một phút bên trong, 7/10 linh trận bị phá, gần vạn tên trấn tinh vệ cùng cấm quân bị tàn sát, mà đối phương thế tiến công càng ngày càng hung mãnh. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Sở Hồ nhìn về phía Mặc Vọng Công, nếu dựa theo như vậy xu thế xuống, Nhạn Tường Quan tất phá. Mặc Vọng Công dừng một chút, cuối cùng trong tròng mắt xẹt qua một ít thần mang, kiên quyết nói. Triệu hồi hết thảy trấn tinh vệ cùng cấm quân, toàn lực thôi thúc phòng ngự linh trận, từ tù nhạn tường quan. Phải, mọi người thần sắc cứng lại, ngắn ngủi trầm ngâm sau khi, đồng thời bùng nổ ra kiên nghị tiếng nói. Đối phương thế tới hung hăng, khống chế lại cả tòa sơn cốc, cũng chỉ là vấn đề thời gian, dưới tình cảnh này, bọn họ có thể làm, chính là liều mạng bảo vệ nhạn tường quan, cho đến Sở Hành Vân đến. Vù, vù, vù, lấy nhạn tường thành làm trung tâm, đủ loại linh lực bao phủ mà ra, hoặc mạnh, hoặc yếu, chớp mắt ngưng tụ thành một tòa nguy nga linh trận, che chở nhạn tường quan các nơi, liền như một chiếc thuyền con, trực diện sôi trào mãnh liệt đại dương sông dài. Đối với Sở Hành Vân lá bài tẩy, Lẫn Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công chờ người không biết được, càng không biết Sở Hành Vân có thể không ngăn cơn sóng dữ, thực hiện hắn ngày đó dũng cảm nói như vậy, nhưng, bọn họ đem hết thảy hy vọng, đều ký thác ở Sở Hành Vân trên người. Tử chiến đến cùng, tử thủ một thủy quan tường, ở nhạn tường quan đối mặt tình thế nguy cấp thời gian, cách xa mấy ngàn dặm xa kiếm trùng bên trong, từng đạo giống như hỗn độn nổ tung vang trầm thanh âm bộc phát ra, hư không tối tăm, hắc yên luyện thiên trận vận chuyển không ngớt, hắc quang bên trong, tất cả đều bá đạo mà lại sắc bén kiếm khí tức. Tinh tế ngóng nhìn đi qua, kiếm kia hình hắc quang đã triệt để lột xác, hóa kiếm, dài 4 thước 3 tồn, thân kiếm rộng 2 ngón tay, toàn thân đen kịt như mực, một đạo thần văn dấu ấn ở chuôi kiếm bên trên, khí tức âm trầm. Nếu như đến từ chính hắc ám thâm uyên, 3 vạn đạo kiếm hình hắc quang, chính là 3 vạn chuôi hắc quang trường kiếm, cấp bậc đạt 1 văn vương khí, một chiêu kiếm khẽ kêu, 3 vạn kiếm rung động, cả kinh kiếm trùng đều ở lạnh rung run dày, hư không diễn sinh ra vết rách, dường như cũng ở sợ hãi này 3 vạn chuôi quỷ dị chi kiếm. Rốt cục xong rồi, Sở Hành Vân chậm rãi hạ xuống trên đài đá, giờ khắc này, hắn sắc mặt hơi có chút trắng xám. Nhìn chăm chú linh trong trận 3 vạn kiếm khí, khóe miệng hiện lên một vệt thỏa mãn lúng đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau người hắn, một đạo cả người đỏ như máu bóng người đứng thẳng. Này đỏ như máu bóng người, tự nhiên là Sở Hành Vân kiếm linh. Kiếm linh đồng dạng ngẩng đầu nhìn chăm chú 3 vạn kiếm khí. Hắn quanh thân các nơi, lại tiêu tán xuất kiếm ngâm thanh âm, sóng âm liên miên, giống như cùng 3 vạn kiếm khí có cộng hưởng. Tình cảnh thật là huyền diệu. 3 vạn kiếm khí đã giã luyện xong xuôi, tiếp đó, liền giao cho ngươi. Sở Hành Vân hướng kiếm linh nhìn tới, kiếm linh cũng ngóng nhìn Sở Hành Vân, 4 mắt va chạm, này mảnh kiếm ngân vang tiếng chớp mắt tản đi, thiên địa hư không, hoàn toàn yên tĩnh. Giây lát sau, kiếm linh khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt yếu ớt độ cong, quay về Sở Hành Vân gật gật đầu, chợt, hắn hơi nghiêng người đi. Thẳng đến hắc yên luyện thiên trận trung ương nơi, bàn tay khẽ nhếch, một tia yêu dị bích lục quyền trượng hiện lên, thình lình chính là vong hồn chi tê. Tán, một đạo tiếng quát khẽ đột ngột vang lên, lập tức, kiếm linh quanh thân dâng trào xuất huyết hồng quang hoa, một tầng huyết quang, chính là một tia kiếm ý, thần hóa 3 vạn nặng, một tầng nhập 1 chiêu kiếm, ở mỗi 1 chuôi hắc quang trường kiếm trên thân kiếm, đều sâu sắc in dấu xuống một vệt màu máu minh văn. Trong khoảnh khắc, 3 vạn kiếm khí lần thứ 2 hí dài, hắc quang, hồng quang, cùng với tử vong chi hỏa lục mang, hào quang 3 màu không ngừng đan xen, thình lình đem to lớn nguy nga hắc yên luyện thiên trận đều xé rách đi, đâm thủng hư không, xuyên thủng tầng tầng núi cao, thẳng lược lên cửu tiêu vòm trời. Ầm ầm ầm, 3 vạn kiếm khí phá thiên, cả tòa vạn kiếm sơn mạch đều điên cuồng lay động lên, tảng sáng nắng sớm bị dập tắt đi. Này cuồn cuộn nhúc nhích ma vân bên trong, một thanh màu máu hư huyễn chi kiếm, ngưng hình, màu máu giáng lâm, thật giống muốn đem thiên địa đều nhiễm đến màu đỏ tươi. Thật là khủng khiếp kiếm ý, phía dưới, vạn kiếm các đám người ngẩng đầu lên, tràn đầy ngạc nhiên nhìn này chấn động một màn, tâm thần run rẩy khó có thể suy nghĩ, càng sâu người, 36 châu bách tính con dân cũng giống như có dấu hiệu, con người rời qua, không tên cảm giác được khiếp đảm khí tức. Này một vệt huyết quang, hóa thân làm kiếm, ý ngưng huyết hồng. Xèo, giữa lúc đoàn người kinh thanh âm cảm khái thời gian, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đột nhiên vút qua, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là, vùng thế giới này hư không như trước đọng lại, màu máu ánh sáng dư âm, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tiêu tan. Cách chương.